Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 521, Thần Thánh Long Kỵ Sĩ. Năm 21, Vision sưng mặt lên, đỏ rực, hiển nhiên cho thấy nàng là phi thường cố gắng, nhưng là phóng thích không cách nào đè xuống ngón tay đánh ra một cái búng tay. Linh bất đắc dĩ nói, ta giúp ngươi. Chỉ thấy Linh tay, bao trùm tại Vision trên cánh tay, cái kia hắn ôn hòa quang chi lực rót vào trong đó. Trước đó nói qua, Linh quang chi lực cũng không phải là dùng để chiến đấu lực lượng, quang chi lực từ đầu đến cuối rất cường đại lực lượng, mà chiến đấu cùng phá hư, chỉ là quang chi lực phụ thuộc tác dụng, loại này sáng tỏ ấm áp lực lượng. Để Vision có loại bên trong thân thể của mình đang phát sáng, ảo giác. Liền phảng phất phơi tại gió nhẹ dưới ánh mặt trời ấm áp thịt khô đồng dạng Vision bỗng nhiên liên. Tưởng đến đồ ăn, không khỏi sợ hãi cả kinh. Dục vọng cầu sinh kích thích, trực tiếp để nàng mạnh mẽ nắm ngón tay. Chỉ thấy ngón giữa cùng ngón cái trượt đi đám người nín thở. Kết quả không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Vision bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, nàng cười xấu hổ nói, ta chợt nhớ tới, ta sẽ không đánh búng tay nói tương đương. Nguyên bản Avenger kém chút hết thảy đặt mông ngồi ngay đó. Người tiểu cô nương này làm sao lại như thế không đáng tin cậy đâu. Linh cũng đành chịu bụng mặt, Navi nói cho Vision, xin nhớ, ngươi cần làm chỉ là đánh điều động Infinity Stone lực lượng. Để biến mất người một lần nữa trở về, có đánh hay không búng tay không quan trọng, người thực sự ngại không có nghi thức cảm giác, cầm bàn tay tại ngươi trên mặt vỗ một cái được thôi. Vision xấu hổ cười một tiếng, đúng nga, nguyên bản Roger cười khan một tiếng, để Vision ở chỗ này luyện từ tập đi, ánh mắt của hắn đặt ở đến đây Thanos trên đại quân. Nguyên bản Roger trầm giọng nói, chúng ta chuẩn bị chiến đấu. Linh cũng cánh chấn động, bay đi, Hầu tiến sĩ hoảng sợ nói. Hắn biết bay, hắn có cánh, chúng nguyên bản Avenger đồng nói. Bình tĩnh, Thanos cương phách khí 10 phần đi xuống phi thuyền. Bỗng nhiên liền nghe thuộc hạ đưa tin. Lão đại, chúng ta một người đều không có làm bị thương. Thanos kém chút ngã một phát. Hắn có chút căm tức nói. Các ngươi chơi ăn cái gì? Nhiều như vậy hỏa lực. Đều đầy đủ hủy diệt một viên nguyên thủy tinh cầu. Nguyên bản Avenger tại Roger dẫn đầu dưới. Nhào nhào lao xuống. Thao giận dữ hét. Thanos thản nhiên nói. Nguyên lai các ngươi đã nghĩ chuột. Trốn đi. Người tới. Đi đem bọn hắn tiêu diệt. Oanh. Đại quân cùng phi thuyền nhất thời xuất động, đen nghịt một mảnh, Thanos mang đến trên thế giới kinh khủng nhất một đội quân. Đội quân này đủ để nương theo Thanos quét ngang toàn vũ trụ. Mà nguyên bản Avenger liền lẻ loi trơ trọi mấy người, nhìn qua vừa thương xót cường tráng lại tuyệt vọng, Ebony Maw cười nhạt một tiếng, bọn hắn như vậy dũng cảm. Thế nhưng là lại có thể mang đến cái gì đâu. Corvus Fly cười lạnh nói. Chỉ là bầu trời phi thuyền. Liền đủ đập vụn bọn hắn. Đúng vào lúc này. Trên bầu trời truyền đến một tiếng long khiếu. Chỉ thấy một đầu màu đỏ thắm cực lớn thần long. Xoay quanh trên không trung. Giận dữ gầm thét. Thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ địa cầu. Trên thân đỏ rực liệt diễm. Cơ hồ muốn đem bầu trời nhóm lửa, Din Rao mang tới quang minh, khiến cho Thanos phi thuyền đại quân cũng bị nhuộm đỏ. Hầu vừa sợ hô, hắn có long, hắn long sẽ còn bay. Bởi vì kinh lịch vừa rồi, Hầu tiến sĩ để cho mình bình tĩnh điểm. Kết quả chung quanh đồng bạn cũng kinh hô lên. Long, Hầu tiến sĩ buồn bực nói, nguyên lai các người cũng không biết Linh có long a. Nguyên bản Tony buồn bực nói, ta mới cùng ta vị này bằng hữu tốt nhất chung sống không đến nửa giờ. Thanos kinh hãi mà nhìn xem, không chung thần long, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế mỹ lệ, như thế thần tuấn, như thế to lớn sinh vật, không khỏi có chút nhìn ngây người. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng của hắn chính nghĩa bàn tính cũng nghe một chút đương đương đánh lên. Con sinh vật này, một năm muốn tiêu hao nhiều ít tài nguyên, quá lãng phí. Như thế xem ra, kế hoạch của ta thật vĩ đại á. Thanos lại lâm vào khiến người khác khó có thể lý giải được bản thân thần thánh ở trong. Chỉ thấy trên bầu trời, Linh dẫn theo long hồn đại kiếm, kéo dài đến dài 30 mét, cưỡi tại Exil đỉnh đầu, ra sức xông vào phi thuyền trong đại quân, tung hoành tan tác, những nơi đi qua, mảng lớn ánh lửa cùng phá hư bị bỏng lấy bầu trời. Exil cũng vừa tỉnh ngủ, chính là tinh thần vô cùng chân thời điểm, rất thích hợp đại náo một hồi, nàng dương nanh múa vuốt, tùy ý hủy hoại lấy chung quanh phi thuyền cùng cá voi. Đến thỏa mãn nàng phá hư muốn, dù sao là Linh cho phép, Exil có thể tùy tiện đến. Thế là Exil liền thỏa thích chơi đùa, Linh cũng không có nhàn rỗi, vung vẩy long hồn đại kiếm, một kiếm đào qua, không hổ là phi thuyền vẫn là cự kình, đều không thể ngăn cản liệt diễm cùng phong mang. Long hồn đại kiếm có dài 30 mét, mà Linh kiếm khí càng là nhờ vào đó kéo dài đến hơn 1.000 mét. Quơ múa cực kỳ khoa trương, hắn ngồi cưỡi thần long chiến đấu ở trên bầu trời hình tượng. Liền như là đưa thân vào thần thánh chiến trường, cho người ta khó có thể tưởng tượng kinh tâm động phách cảm giác. Một người, chính là một con đánh đâu thằng đó đại quân. Thanos cũng không nhịn được kinh hô. Đây là như thế nào một người tại chiến đấu? Hắn chuẩn bị xông lên bầu trời. Cùng cái này dị thường tuấn mỹ thần thánh long kỵ sĩ nhất tuyệt cao thấp. Nhưng là nguyên bản Tony, nguyên bản Roger, nguyên bản Thor, hầu tiến sĩ đứng ở trước mặt hắn. Thanos nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng mà truyền đến lượng lớn tổn thất. Cái này khiến hắn cảm giác mặt mũi bị hao tổn. Thế là Thanos trầm giọng nói. Các ngươi a, không biết cảm ơn, ngu dốt, cố chấp, tự phụ tội nghiệt còn không hiểu được từ thầm. Ta rút về đối với các ngươi đồng tình. Ta không riêng muốn giết chết trên thế giới một nửa người. Ta còn muốn hủy diệt thế giới này. Đem thế giới này triệt để khởi động lại. Nguyên bản Tony cười nói. Quả nhiên tựa như cái kia, ta, nói qua. Thanos chính là cái tự cho là đúng tên điên. Hầu tiến sĩ hai quyền nện ở cùng một chỗ. Mọi người, thời gian qua đi 5 năm lần nữa chiến đấu. Ta cùng Hầu sẽ không lại cản trở. Nguyên bản Thor trầm giọng nói. Ta không ngại lại giết Thanos một lần. Nguyên bản Roger quát, lên a, Thanos cầm hai lưỡi đao đao cùng Avenger 4 cự đầu đánh nhau. Lôi thần, Iron Man, Roger 3 người, bởi vì được chứng kiến Linh thời gian tuyến bên trên các loại Mỹ tràng diện. Cho nên trong lòng rất cảm thấy phân chấn, phảng phất mình cũng phải đến Linh cứu rỗi đồng dạng, mà hao tiến sĩ, 5 năm qua. Trong lòng một mực kìm nén một hơi, đó chính là tại Avenger 3 kịch bản bên trong, hắn chuyện gì cũng không làm thành, bốn người báo thủ lúc này đều là trạng thái tốt nhất. Ngay cả nguyên bản Thor cũng cảm giác mình thân thể nhẹ rất nhiều, như thế đến nay, năng lực chiến đấu bạo tăng, bốn người xông lên liền cơ hồ đè ép Thanos dồn sức đánh. Coverfly Proxima Midnight nghĩ vọt tới hỗ trợ, nhưng Natasha, Almond mấy người cũng nhao nhao gia nhập chiến trường. Một đoàn hỗn chiến khai hỏa, mà Vision còn tại kim nén nếm thử khống chế Infinity Gauntlet. Nhanh lên nhanh lên nhanh lên nha. Vision gấp quá, lúc này, lực lượng rốt cuộc phun trào. Infinity Gauntlet khởi động, Vision còn chưa kịp cười lên. Liền phát hiện thân thể đang nhanh chóng thu nhỏ, ánh sáng lóe lên, nàng biến thành một viên đá quý màu vàng khảm nạm tại Infinity Gauntlet trên MU bàn tay.